Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1825. Chương 1825. Vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, lần này không chỉ là Hoa Hạ sứ đoàn, Hàn Quốc quan phương cũng sẽ ở này, hướng Hàn Quốc các con dân biểu đạt bọn họ quyết tâm. Đám phóng viên ngồi ở phía dưới, khoảng chừng 300-400 người, Lâm Thành Phi cùng Tần Hướng Vinh, Đủ Thiện Dân, ba vị này kẻ dự thi, ngồi tại trên đài hội nghị, mà Moon Tae-cheong cùng Choi Jin-sang liền tại bọn hắn bên cạnh, đồng dạng ngồi thẳng tắp. Chiều đại hội còn không có chính thức bắt đầu, đám phóng viên ở phía dưới náo hò hét ầm ĩ, thấp giọng thảo luận, thỉnh thoảng sẽ còn ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi bọn người chỗ phương hướng liếc một chút. Cũng là ba người bọn họ muốn khiêu chiến chúng ta Hàn Quốc, không biết tự lượng sức mình. Chúng ta Hàn Quốc tùy tiện đứng ra mấy người liền có thể để bọn hắn mặt mày xám xịt chạy trở về Hoa Hạ a. Đợi ngày mai sau đó, ta nhìn Hoa Hạ còn có tư cách gì cùng chúng ta tranh đoạt Đông Phương văn hóa. Phanh phanh phanh, Choi Jin Sang vươn tay, tại microphone phía trên vỗ vỗ, một đám phóng viên lúc này mới an tĩnh lại. Nên đến, đều tới đi. Không ai trả lời, chỉ là nhìn lấy Choi Jin Sang. Choi Jin Sang ha ha cười nói, hôm nay mời mọi người tới cũng không có khác ý tứ, chỉ là chúng ta Hàn Quốc cùng Hoa Hạ trận đấu này cũng không thể nói là việc nhỏ. Đợi ngày mai trận đấu bắt đầu thời điểm, hy vọng mọi người nhiều quan tâm kỹ càng. Hoa Hạ cùng Hàn Quốc cho tới nay thì có văn hóa chi tranh, mặc kệ là y đạo, vẫn là cổ nhạc, vẫn là thư họa, chúng ta đều cho là mình là chính thống. Đối với chuyện này, ta vẫn luôn cảm thấy hết sức nhức đầu. Bởi vì, mặc kệ ta nói thế nào, người Hoa thủy chung không thừa nhận những thứ này chân quý văn hóa tài phú khởi nguyên là tại chúng ta Hàn Quốc. Tốt, nghe được Choi Jin sang câu nói này, dưới đài đám phóng viên không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, vỗ tay gọi tốt, tiếng vỗ tay điếc tai nhức óc. Choi tiên sinh, thật sự là nói ra trong lòng bọn họ nói a. Mặc kệ là y thuật, vẫn là đàn tranh, còn có thư họa, đều là chúng ta Hàn Quốc người phát minh. Người Hoa chỉ là vô sỉ ăn cắp bản quyền bọn họ thành quả lao động mà thôi. Dựa vào cái gì còn đối bọn hắn rượu võ dương oai? Choi Jin Sang giơ tay lên, hướng phía dưới nhẹ nhàng ép một chút, tiếp tục nói, đã đạo lý giảng không thông, vậy cũng chỉ có thể đánh đi. Đương nhiên, cũng không phải là thật đánh. Thông qua trận đấu, đến phán định hai nước mức độ cao thấp, thua người, tự nhiên không có tư cách lại liếm láp mặt, nói những vật này là bọn họ nghiên cứu ra được. Lâm tiên sinh, ngươi nói đúng không? Choi Jin Sang quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nghiêm mặt gật đầu nói, Choi tiên sinh nói rất có đạo lý, đồng thời ta cũng rất vui mừng, bởi vì ngày mai sau đó, ta thì rốt cuộc không cần nghe được cái gì Hàn Quốc y thuật so Đông y càng tốt hơn. Đoàn Ngọ Tiết là chúng ta Hàn Quốc đủ loại chói tai nói. Hoa, Lâm Thành Phi cái này vừa nói, mấy trăm ký giả nhất thời ồn ào, bọn họ hết sức kích động chỉ Lâm Thành Phi, lớn tiếng gào thét. Đáng tiếc hiện trường lung ta lung tung, không ai có thể chân chính nghe rõ bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Choi Jin Sang cùng Moon Tae-cheong cũng là quay đầu, không vui nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm tiên sinh, hiện tại liền nói loại lời này, không khỏi quá sớm một chút a. Moon Tae-cheong nói ra, ta nâng cho chúng ta chưa chắc sẽ thua, đây chẳng qua là ngươi cảm thấy mà thôi. Lâm Thành Phi cười nói, ngày mai tỉ thí sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng đến tột cùng cái gì mới là sự thật. Tha thứ ta nói thẳng, Moon Tae-cheong hít sâu một cái nói, ta rất không thích ngươi loại thái độ này. Vậy quá tốt, Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười nói, ta cũng không phải rất thích ngươi. Ngươi nói, chúng ta là không phải rất có duyên phận. Choi Jin sang quát nói, Lâm tiên sinh, hiện tại là họp báo, xin ngươi chú ý ngôn từ. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, cho phép các người vênh váo hung hăng, thì không cho ta tùy tiện nói vài câu lời trong lòng. Ta Lâm Thành Phi, cần thụ các người loại này uất khí. Hắn từ tốn nói, Choi tiên sinh, chính là bởi vì hiện tại là họp báo, ta mới tốt tâm nhắc nhở các ngươi, tốt nhất trước làm tốt thua chuẩn bị. Không phải vậy ngày mai, chuyện đột nhiên xảy ra. Hàn Quốc các bằng hữu, đối với các ngươi hy vọng quá lớn, mà các ngươi lại để bọn hắn thất vọng, bọn họ tiếp nhận không? Thương tâm gần chết, như thế các ngươi sai lầm coi như lớn. Lâm Thành Phi, Choi Jin sang trực tiếp đứng người lên, chỉ Lâm Thành Phi nộ hống lên tiếng, một đám phóng viên cũng đều không thể bình tĩnh. Lâm Thành Phi tại Hàn Quốc, vốn chính là người kêu đánh nhân vật, hiện tại còn nói ra những thứ này khiến người ta nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ thật sự là hận không thể lập tức xông lên đài, đem Lâm Thành Phi tháo thành 8 khối ngũ mã phanh thây. Lâm Thành Phi, người khác tổng bày ra như thế một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Đợi ngày mai thua về sau, nhìn ngươi làm sao mất mặt xấu hổ, khoác lác người nào đều sẽ nói. Thế nhưng là, ngươi thật có thắng thực lực chúng ta sao? Thì các ngươi Hoa Hạ, có tư cách gì, cùng chúng ta Hàn Quốc đánh đồng? Lâm Thành Phi cầm ống nói lên, cười mỉm nói ra, ta biết, các ngươi rất chán ghét ta. Biết liền tốt, nếu như ngươi có chút tự mình hiểu lấy nói, thì cút ngay ra Hàn Quốc, vô liêm sỉ hỗn đản. Lâm Thành Phi vừa nói một câu, một trận chửi rủa âm thanh thì ùn ùn kéo đến truyền đến. Lâm Thành Phi không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, thế nhưng là, ta không quan tâm các ngươi là chán ghét ta vẫn là thích ta. Ta chỉ biết là, các ngươi một hai lần muốn cướp đi thuộc tại chúng ta Hoa Hạ đồ vật. Mặc kệ là đông y, vẫn là cầm kỳ thư họa, đều sớm đã lạc ấn tại chúng ta Hoa Hạ thực chất bên trong. Là toàn bộ dân tộc, không thể chia cắt một bộ phận. Chúng ta không muốn để cho các ngươi loại này gần như trộm cướp hành động tiếp tục nữa. Cho nên, chúng ta tới, đi vào Hàn Quốc, đi vào bài nhĩ, muốn cùng các ngươi Hàn Quốc công bình nhất chiến. Thế nhưng là, các ngươi quan phương lại một hai lần tránh lui, một hai lần trì hoãn, các ngươi không cho cơ hội. Như vậy, cơ hội chỉ có thể từ chính chúng ta đi tìm. Sau đó, chúng ta đi tìm Shin Ji-yan, lại đi tìm Sa Myung-chun, sau đó là Lee Ji-ahat. Các ngươi Hàn Quốc, hết thảy có 10 cái. Tại truyền thống văn hóa phía trên đi tại đỉnh phong nhân vật, chúng ta một cái bái phỏng qua đi. Thế nhưng là, kết cục các ngươi cũng nhìn đến, chúng ta một lần không có thua, mà các ngươi Hàn Quốc một lần không có thắng. Hiện trường người tất cả đều trầm mặc xuống. Điểm này bọn họ không cách nào cãi lại. Bọn họ thật là thua, mà lại là lấy như thế tiến vào xấu hổ phương thức, một lần cũng không thắng a. Cái này đem là bọn họ Hàn Quốc vô cùng nhục nhã. Tất cả mọi người, tất cả đều thở hổn hển, trừng mắt nhìn Lâm Thành Phi. Bộ dáng kia, quả nhiên là, như lang như hổ. Lâm Thành Phi vẫn như cũ không thèm để ý. Tiếp tục nói, ta vốn cho rằng, dạng này kết quả, đã đủ để cho các ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm. Có thể hiện thực lại là, các ngươi làm trầm trọng thêm, tùy ý vu hãm, căn bản không thừa nhận. Các ngươi làm cho nên biết thua là bởi vì thực lực không đủ, ngược lại tìm các loại lý do biện giải cho mình. Không có cách, ta chỉ có thể tiếp tục tìm các ngươi quan phương, đưa ra tiếp tục tỉ thí. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Cuộc tỉ thí này chỉ là bắt đầu, ta biết, chúng ta coi như thắng, các ngươi như trước vẫn là hội có lý do. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.